Chương 97, chủ nhân, Vivi. Nở hoa vì vũ trang biến hóa, toàn thân vũ trang, hình thái như ca mẹn dí đờ, hoặc là áo giáp dũng sĩ, lại có đủ nhất định có biến hóa năng lực. Kết quả vì lớn thần hóa, cơ giáp cự thần, năng lượng cự thần, huyết nhục cự thần, cầm khí giả cùng cự thần hợp lại là một, có thế thăng hoạt sơn mệnh. Ân còn như cuối cùng của cuối cùng. Làm cầm khí giả cùng cự thần hợp làm một thể, tự nhiên cũng chính là mệnh khí trưởng thành đến cực hạn, cung cấp đoạt cầm khí giả tất cả thời điểm. Đến lúc đó, ta là có thể thu hoạch một viên mệnh khí quả thực, nhất tôn cự thần binh. Lấy cự thần làm vũ khí. Đủ để phục vụ chiến tranh giữa các vì sao sức chiến đấu. Ta mục tiêu. Tự nhiên là tinh thần đại hải, vô ngần vũ trụ. Ám nghĩ tới đây. 403 dịp cả ổ ngộ chính là hơi dừng lại một chút. Sau đó đưa mắt về phía trong tay mệnh khí loại bên trên. Đương nhiên. Bây giờ nói những thứ này đều còn sớm một chút. Hiện tại là tối trọng yếu. Còn là muốn cho mạng này khí loại tìm một chủ nhân. Mà ở phía thế giới này bên trong. Thích hợp nhất chủ nhân. Tự nhiên là hay là thế giới nhân vật chính phi. Thật là có chút mong đợi A thu được mệnh khí loại phi. Bên ngoài tương lai đến cùng sẽ phát sinh dạng gì cải biến liền nghĩ như vậy. Diệp ca ổ ngộ đã đem vật cầm trong tay mệnh khí loại thu vào. Sau đó, Diệp ca ổ ngộ ánh mắt cũng nhìn về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Được rồi Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Sự tình đã toàn bộ kết thúc. Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. Ly khai phương này á không gian phía sau. Chúng ta lại đi gặp mặt cái này ạ lạ bạ tạ vương quốc vì vì công chúa. Chúng ta nên tiếp tục lữ hành. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng là mỉm cười gật đầu. Không có gì dị nghị. Thấy Sĩ Dạ Hồ Sĩ sau khi gật đầu. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là lần nữa chi phối thời không. Mang theo Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Tiêu thất ngay tại chỗ. Bên kia. Đã biết dô y nở phệ tạ gì gia tộc toàn bộ bí mật nở phệ tạ gì vi vi, đang có chút thất hồn lạc phách vương cung, đi tới hẻo lánh lại tĩnh mật cuốn cắt bên trên. Thân thể vi vi của mình, nhỏ bé gió thổi phất phơ, tóc dài tu ý phong chập chờn, hai tròng mắt dần dần mê ly. Đây chính là nở phệ tạ gì gia tộc bí mật sao nở phệ tạ gì gia tộc lại là năm đó 20 vương tộc một trong. Bởi vì muốn phá giải minh vương, cho nên sẽ không có rời vào thánh địa. Vì vậy cũng không có trở thành thiên long nhân. Nhưng dù cho như vậy, thế giới chính phủ đã ở vẫn chú ý nở phệ tạ gì gia tộc. Thiên long nhân thế giới quý tộc sáng thế chủ hậu duệ cái này thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải a người nam nhân kia. Cái kia có thể nói thần linh nam nhân, đều bắt cóc qua thiên long nhân. Có thể tưởng tượng được, thiên long nhân tất nhiên có chỗ đặc thù gì. Thiên long nhân trên người cũng tất nhiên có thứ gì bí mật. Ta cũng là thiên long nhân cho nên. Cái này hay là bí mật đến cùng là cái gì chứ nở phệ tạ gì vi vi có chút thất thần chán nản thấp giọng nỉ non. Cũng chính là kèm theo nở phệ tạ gì vi vi một câu cuối cùng tự vấn tiếng hạ xuống. Dịp cả ấu ngộ thanh âm. Cũng là đột nhiên ở nở phệ tạ gì vi vi vang lên bên hai. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết. Ta có thể nói cho ngươi biết. Dịp cả ấu ngộ thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng là để nở phệ tạ gì vi vi không khỏi giật mình kêu lên. Thập cái này nở phệ tạ gì vi vi vừa định kêu to lên, cũng là chứng kiến trước mắt dịp cả ấu ngộ, cùng với Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Chứng kiến Sĩ Dạ Hồ Sĩ còn không có gì. Nhưng thấy được dịp cả ấu ngộ. Nở phệ tạ gì vi vi cũng là lại cảm khái, lại si mê, vừa sợ chỉ, lại kính nghệ. Người nam nhân kia, cư nhiên như thế đẹp trai. Hơn nữa phần kia có thể so với thần linh lực lượng còn có cái thanh âm này cũng quá dễ nghe. Đây quả thực là hoàn mỹ. Đây thật là quá hoàn mỹ dù cho nở phệ tạ gì vi vi tâm trí hết sức kiên định không, nhưng ở nơi này phút chốc. Nhưng cũng là thất thần hồi lâu. Mới khôi phục bình tĩnh. Sau đó, nở phệ tạ gì vi vi lại nhìn một chút Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Người nữ nhân này cư nhiên từ nhân ngư biến thành nhân loại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao người nam nhân kia, là có thể so với thần linh nam nhân. Đem một gã nhân ngư biến thành nhân loại. Dường như cũng không phải là cái gì chuyện kinh thế hai tụ. Bất quá. Người nữ nhân này. Cũng quá đẹp nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Không khỏi. Nở phệ tạ gì vi vi trong lòng cũng sinh ra có chút tự ti. Bất quá trên thế giới này. cuối cùng là không có người có thể không nhìn dịp cả ông nô. Trừ phi muốn bị không để ý tới. Như vậy, những ý niệm này ở nở phệ tạ dị vi vi trong đầu chợt lóe lên sau đó. Nở phệ tạ dị vi vi liền nhớ tới dịp cả ông nô vừa rồi thoại ngữ. Thiên Long Nhân bí mật người đàn ông này có thể nói cho ta biết ở tâm lý ám niệm một tiếng. Nở phệ tạ dị vi vi chính là nhanh trong túi đầu hành lễ. Đây là ạ lạ bạ tạ vương quốc công chúa lễ tiết. Nhìn qua hết sức ưu nhã, khéo. Gặp qua đại nhân. 29 không biết đại nhân mới vừa nói. Có thể nói cho ta biết Thiên Long Nhân bí mật. Cần ta trả giá cao gì sao, tuy là bởi vì lâu dài giáo dục. Lúc này nở phệ tạ dị vi vi dự vương thân là một gã công chúa ưu nhã cùng phong độ. Nhưng bởi vì là đối mặt dịp cả ấu nộ. Dịp cả ấu nộ vẫn có thể từ nở phệ tạ dị vi vi trong mắt chứng kiến vài phần khẩn trương. Bất quá cũng chính bởi vì vậy. Dịp cả ấu nộ mới có thể cảm thấy kế tiếp đã phát sinh tất cả. Sẽ có chút ý tứ. Lập tức. Ở hơi dừng lại một chút phía sau. Dịp cả ấu nộ chính là mang theo một chút tiêu ý. Trực tiếp mở miệng trả lời, đối với những người khác. Muốn biết Thiên Long Nhân nhất định là phải trả giá thật lớn. Thế nhưng,